Chương 38, ngươi làm cầu. Không có tài phán ở đây, nhưng trận đấu vẫn là bắt đầu rồi, một người khai cầu, hai người giật cầu, cầu bị côn đồ phe kia một người giật đi, sau đó chuyển đến côn đồ số 3 trong tay, thế nhưng hắn dẫn bóng vẫn chưa tới một giây liền lập tức bị cụ rổ cổ ti sông cắt đoạn chuyển cho Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu một cái nữa chuyển bóng cho giải họ tạ, giải họ tạ đã sớm chuẩn bị xong, nhận được cầu liền lập tức phóng, bóng vào rồi. Kế tiếp chính là áp đảo tính trận đấu, Lâm Thiên Diêu bên này vung lỏng cắt bóng, chuyền bóng, bán cầu, ba người phát huy riêng mình năng lực, lại đều là thật đơn giản liền cầm xuống. So với những cái này làm cầu bộ phận viên môn mà nói, những tên côn đồ này quả thực liền là một bữa ăn sáng. Lâm Thiên Diêu hiện tại thủ thắng đều cảm giác mình đánh giá cao đám côn đồ này, còn hạ thủ cùng bọn họ trận đấu, thật là. Cuối cùng, côn đồ 5 người đều thể lực tiêu hao té trên mặt đất, tiêu rên khắp nơi trên đất đơn giản là. Ba cái kia những người đi đường đều thấy choáng mắt. Miểu sát những người đi đường nhìn Lâm Thiên Diêu ba người bóng lưng không gì sánh được sùng bái phát sinh tán thán, lợi hại a Lâm Thiên Diêu vừa đi vừa duỗi người, như vậy trận đấu quả thực cùng Hải Thường không thể so sánh, quá đơn giản, hiện tại cũng không có cảm giác gì. Lâm Thiên Diêu mấy người đi tới vừa rồi cụ rổ cổ ti sông cùng họ tạ nói chuyện địa phương, Lâm Thiên Diêu trực tiếp tiến lên dạy dỗ cụ rổ cổ ti sông, ngươi suy nghĩ cái gì a, nếu là đánh nhau đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng a, cụ rổ cổ ti sông thì là vẻ mặt bình tĩnh nói ra khiếm biển thoại ngữ, đương nhiên ta 100% sẽ bị đánh ngã. Ngươi cao y tên nào y, Lâm Thiên Diêu im lặng đều không biết phải nói gì cho tốt. Cụ rổ cổ ti sông làm một cái bình thường hình nam so với bắp thịt động tác, xem nơi này bắp thịt. Lâm Thiên Diêu càng thêm hết trôi nói rồi, căn bản không có được chứ giỏ tạ thì cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nhắm lại con mắt. Tiểu hắc tử có lúc rất lợi hại đâu, củ rổ cổ ti sông thì là lắc đầu, ta cảm thấy bọn họ hơi quá đáng. Sau đó nhãn thần cùng biểu tình đều trở nên hết sức có điểm tức giận, sau đó hắn có chút trột dạ rời đi mắt, cho nên liền đi qua. Tất cả nói phải cân nhắc hậu quả A Lâm Thiên Diêu thì là lo lắng nói, muốn thu ra cái gì bên ngoài, ngươi lúc đầu liền thụ thương nói liếc nhìn giải họ ta, nếu là như thế nào đi nữa, những người khác sẽ đem ta giết đi Lâm đồng học, tại sao muốn giết ngươi, củ rổ cổ ti sông nghi ngờ hỏi. Bởi vì là ta tìm được trước ngươi a, ta tại sao muốn giải thích với ngươi cái này, Lâm Thiên Diêu im lặng nâng chán. Ta quên rồi. Cù rổ cổ ti sông đột nhiên nhíu đầu không đúng đuôi ngựa nói. Quên cái gì quên á, Lâm Thiên Diêu bây giờ đang ở bên bờ tan vỡ. Xin lỗi. Cù rổ cổ ti sông nói xin lỗi giọng nói làm thế nào cũng nghe không hiểu giống như là đang nói xin lỗi. Mà giỏ tạ thì là từ vừa rồi bắt đầu sẽ không có nói chuyện. Lâm Thiên Diêu thì là bất đắc dĩ buông nâng chán tay. Chính ngươi tất cả nói 100% sẽ bị đánh ngã à, xin lỗi. Cù rổ cổ ti sông lần nữa nói ấy nấy. Giải họ ta nghe đến đó, nở nụ cười. Sau đó đi tới nghỉ ngơi đắng bên cạnh con về bạ lỗ của mình, ta đây cũng nên đi. Sau đó làm một cái Lâm Thiên Diêu nổi ra gà lên sự tình. Hắn cầm cùng với chính mình tây trang áo khoác nói đây là hắn đồng phục học sinh sau đó khoát lên trên vai của mình. Lộ ra một cái không phải biết rõ làm sao nói, nên nói là cười hay là thế nào mỉm cười nói. Cuối cùng cũng có thể cùng tiểu hắc tí nhất bắt đầu chơi bóng đâu. Cù rổ cổ ti sông thì là không nói gì nhìn họ tạ bóng lưng rời đi. Lâm Thiên Diêu cảm giác mình bị đông cứng ngay tại chỗ. À, người Nhật Bản thật là cực kỳ khoa trương được chứ, như vậy vốn là đẹp trai không sai. Thế nhưng vì sao hắn nhìn liền nổi da gà lên đâu a, không phải, trà sắt trà một cái có thể sẽ khá một chút. Dài họ tạ đi một đoạn ngắn đường, giống như là nghĩ tới cái gì, xoay người lại đối với Lâm Thiên Diêu nói. Ta cũng sẽ không quên muốn tìm cổ bệ ạ xì người báo thủ. Cổ bệ ạ xì Lâm Thiên Diêu lần nữa không nói tại chỗ. Và nở dê lại quân phàm là công nhận người sẽ mang theo cái chữ nhỏ. Cù rổ cổ ti sông ở một bên giải thích, thật tốt quá đâu. Ta mới có không muốn được rồi, Lâm Thiên Diêu không nói tuột cùng. Đừng thua dự tuyển A lúc đầu cho rằng đi dò tạ lần nữa soát bắt đầu tồn tại cảm giác. Mặt trời chiều ngã về tây, bầu trời bị nhuộm thành màu vàng ấm, mảng lớn vân đoá cũng là màu vàng ấm điều. Nổi bật lên cái này trạng vạng phá lệ mỹ hảo. Hai người cũng không có tiếng nhìn giỏ tạ bóng lưng rời đi. Lâm đồng học, xin nói cho ta. Cù rổ cổ ti sông cũng không quay đầu lại nói, ngươi có nghe hay không, va nở dê lại con nói. Xa nhau gì gì đó sao, Lâm Thiên Diêu chậm rãi nhắm lại con mắt hồi tưởng lại cùng cù rổ cổ ti sông gặp nhau các loại. Tuy là ta cảm thấy chúng ta căn bản không hợp ý bởi vì hết thảy đều là hệ thống đang làm quái. Nói dựa vào một người không được là ngươi á, vậy đừng mù quan tâm. Hơn nữa Lâm Thiên Diêu thân ảnh đột nhiên bị nắng chiều cuối cùng một vệt ánh sáng soi sáng, dần hiện ra vô số quang sáng, giống như là từ trên trời phủ xuống thiên thần, vĩnh viễn cùng quang cùng tồn tại, đây mới là ngươi. Lam cầu A cụ rổ cổ ti sông vẻ mặt động dung thêm cảm động nhìn Lâm Thiên Diêu dường như thiên thần một dạng thân ảnh nói không ra lời, sau đó lại lần nữa nhổ nước bọn, Lâm đồng học thật biết nói chuyện. Rong dài Lâm Thiên Diêu bị Củ Rổ Cổ Ti xông nhổ nước bọt không có ý tứ, đây là kịch bản đi hướng được chứ hắn cũng không muốn nói như thế, cảm thấy thẹn thoại ngữ được không được không. Các lộ ủy chữa hai người đi ra công viên thời điểm, vừa vặn đụng với đến đây tìm kiếm Gina, Gina trực tiếp giống giận, à, tìm được rồi. Thật là sau đó trong nháy mắt Củ Rổ Cổ Ti xông đã bị Gina lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai bắt đi, Lâm Thiên Diêu chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh nhoáng lên, người sẽ không có. Sau đó chỉ thấy Gina ngồi ở Củ Rổ Cổ Ti sông trên lưng, lập tức kéo Củ Rổ Cổ Ti sông hai chân, chuyển phía sau không chân tư thế, đau đến Củ Rổ Cổ Ti sông không thể thêm phục, Gina thì là biểu tình dữ tợn đáng sợ. Còn lại bộ phận viên thì là làm như không thấy đi ngang qua, thì ủ gạ thì dặn còn bổ đao nói câu, được rồi, trở về đi. Củ Rổ Cổ Ti sông vươn tay hướng về Lâm Thiên Diêu kêu rên, Lâm đồng học cứu ta. Lâm Thiên Diêu thì là bất đắc dĩ cười cười, xoay người, đi liền. Hắn có thể không phải muốn ở chỗ này tiếp xúc Tương Điền Lệ chết rủi ro, nữ nhân hung cực kỳ đáng sợ.